Chương 1968, móng heo lớn. Tâm tình giờ phút này của Diệp Hoàn Hoàn quả thực là tháng 6 tuyết rơi. Bởi vì nàng không có khôi phục ký ức, không biết ban đầu rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cho nên coi như muốn giải bày, cũng hoàn toàn không thể nào giải bày, có miệng khó cãi, khỏi phải nói nhiều bực bội. Nhưng là, ít nhất nàng vạn phần xác định nàng thời khắc này tâm ý á nhưng làm bậy chính là, nói đến chỗ này liền lại phải lượn quanh trở về, bởi vì nàng không có khôi phục ký ức, nàng hiện tại theo như lời nói, tại Tư Dạ Hàn nơi đó sợ là căn bản cũng không có hiệu lực. Tiểu Phong, ngươi không sao chớ Thu Thủy vỗ bả vai của Diệp Hoàn Hoàn một cái, một bộ biểu tình trong dự liệu, nghĩ cũng biết Tu La Chủ không có khả năng cùng ngươi giải cổ a, ngươi đừng làm tiếp chuyện nguy hiểm như vậy rồi, hay là chờ Kỷ Hoàng bên kia tin tức đi. Diệp Hoàn Hoàn trầm ngâm mở miệng, Thu Thủy, hỏi ngươi sự kiện, năm đó ta có hay không Thu Thủy, cái gì? Diệp Hoàn Hoàn cân nhắc một chút trả lời, hỏi, có từng đặc biệt thích người nào hay không trừ Kỷ Tu Nhiệm ở ngoài. Thu Thủy có chút bất đắc dĩ nhìn Diệp Hoàn Hoàn một cái, người ngươi từng qua đã nhiều đến chính ngươi đều không nhớ rõ sao? Nói thật, lúc ấy ta chưa từng thấy ngươi đối với người nào đặc biệt dụng tâm qua Diệp Hoàn Hoàn, thật sự ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Thu Thủy lắc đầu một cái, à, quả thật không có a. Diệp Hoàn Hoàn thở dài, chỉ có thể buông tha. Xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình nhớ tới rồi đáng chết, tên kia, đối với chính mình chẳng lẽ liền không có lòng tin như vậy sao? Hồi ức quá khứ là hồi ức. Nàng đi cùng với hắn mấy năm nay chẳng lẽ cũng không phải là hồi ức rồi sao? Quá khứ nàng là nàng, nàng bây giờ chẳng lẽ cũng không phải là nàng rồi sao? Diệp Hoàn Hoàn nhẫn nhịn một bụng lửa, nhưng là, vừa nghĩ tới mới vừa bóng lưng bình tĩnh rời đi của nam nhân liền đau lòng không được, một câu nặng lời đều không nỡ bỏ nói. Chính là liền chính Diệp Hoàn Hoàn đều cảm thấy có chút buồn cười, châu Á giấm vương quả nhiên danh bất hư truyền, cái này giấm đoán chừng đều là thành tấn lượng sản. Luôn nói năm đó. Năm đó có cái gì tốt nói, mình cũng biết là năm đó, chưa từng nghe qua một câu nói, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng à. Cho dù năm đó chính mình thật là thích Kỷ Tu Nhiễm, yêu Kỷ Tu Nhiễm yêu chết đi sống lại, yêu không thể không muốn, vậy thì như thế nào, đó là nhiếp vô yêu thích, cũng không phải là chính mình thích. Diệp Hoàn Hoàn mặc dù không có tất cả ký ức của nhiếp vô yêu, cũng không có cảm động lây qua, nhưng ít nhất cũng đại khái biết tính cách của nhiếp vô yêu. Nhiếp vô ưu cùng nàng hiện nay, thật ra thì nói trắng ra là, chẳng khác gì là hai loại nhân cách hoàn toàn bất đồng rồi đi. Diệp Hoàn Hoàn trở lại không sợ mình, ngồi ở trước bàn đọc sách, ngồi chơi thật lâu, xóa cắt giảm giảm, rốt cuộc cho Tư Dạ Hàn phát một cái tin nhắn ngắn. A Cửu, Thu Thủy nói, có thể là ta mất đi một bộ phận trong trí nhớ, nhưng tuyệt đối không phải là toàn bộ. Cho Tư Dạ Hàn phát tới tin nhắn đá chìm đáy biển, không có trả lời. Ngươi cái móng heo lớn, đi qua coi như ta thích Kỷ Tu Nhiễm vậy thì thế nào, hiện tại ta đối với Kỷ Tu Nhiễm không có bất kỳ hứng thú, ngươi liền sinh giống đi, đem ngươi chua chết liền như vậy. Diệp Hoàn Hoàn cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, cuối cùng, cố gắng thất bại. Có chút phiền nào ánh mắt Diệp Hoàn Hoàn rơi vào trên quầy một chai rượu vang lên, rượu này, hình như là ngày hôm qua một cái nào đó phân đường đường chủ đưa tới vào giờ phút này, có một chai rượu xuất hiện tại trước mặt. Đối với nàng mà nói quả thật là ngay cả có cực lớn sức hấp dẫn. Ngoài cửa truyền tới một trận tiếng bước chân nhốn nháo, là bắt đầu, Thất Tinh, Thu Thủy, Đại trưởng lão, đám người tam trưởng lão đi vào báo cáo công việc. Đoàn người mới vừa đẩy cửa một cái đi vào liền không hẹn mà cùng ngửi thấy một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm, đây là mùi rượu.